Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 195, chương 195, đại gia. Ta muốn đi làm ruộng, mượn nhờ nhiều như vậy tăng phúc. Hệ thống đại gia mới có thể lấy một cái bình thường võ hiệp bên cạnh hệ thống thân phận. Thu hồi được siêu cao lực bộc phát, một kích diệt địch. Lập nên rất nhiều tu chân bên cạnh cường giả cũng vì đó yên lặng chiến tích. Tại nó trong tay, chỉ cần có chính khí tại, phổ thông võ công cũng có thể như là thần thoại bình thường. Phát huy ra vượt xa quá bình thường tu chân uy lực pháp thuật. Bởi vậy hệ thống đại gia mới hội coi trọng như vậy. Thiên địa chính khí quyết, tu luyện, nếu là không có chính khí tăng phúc, nó lực bộc phát liền hội giảm xuống rất nhiều. Một cái ít rơi 5 lần hệ số, vốn là 60 lần phổ thông võ công uy lực, cũng chỉ còn lại có 12 lần. Chính khí tiêu hao hết, còn muốn công kích đối thủ, cũng chỉ có thể dựa vào đánh lâu dài. Cũng may tu chân pháp thuật, đều muốn khu động thiên địa nguyên khí, nhận thiên địa nguyên khí nồng độ ảnh hưởng. Duy chỉ có hệ thống thông qua phục dụng đồ ăn chuyển hóa chân khí, không bị bên ngoài nguyên khí ảnh hưởng, nó võ công uy lực, thủy chung như một, không bị bên ngoài quấy nhiễu. Hiện tại tông sư cấp, hóa long quyết, một lần lại có thể ăn 5 tiếp theo đồ ăn, ý vị này nó trong lúc tác chiến, không cần tiếp tục ăn, liền có thể có liên tục không ngừng dinh dưỡng chuyển hóa trưởng thành thể tinh khí. Lại thông qua tự thân độc hữu đa tuyến trình vận chuyển công pháp, chuyển thành chân khí, hệ thống đại gia dùng căn cứ vào chân khí phàm nhân võ học. Mượn nhờ cơ sở tăng phúc, vẫn có thể khiến cho đối thủ nhất định phải dùng tiêu hao pháp lực tu chân pháp thuật tiến hành. Chỉ có đặc thù đối thủ, mới có thể dựa vào lấy pháp bảo mạnh mẽ cùng thiên phú phòng ngự kỹ năng, tới thế lực ngang nhau. Nhưng pháp lực bổ sung nhưng không có như vậy giá rẻ thuận tiện. Đây cũng là hệ thống đại gia đối mặt đồng cấp đối thủ lúc luôn luôn tự tin có thể mài chết đối phương nguyên nhân. Phương Ninh không biết cái gì long hệ võ công, hắn tu luyện liền là đơn thuần phiên bản hóa long quyết. Hiện tại chủ tu băng long hình thái, vừa mới có chỗ tiểu thành, có thể phát huy băng long tự thân có được chiêu số nôn cái băng, rét lạnh cá nhân. Hiện tại hắn muốn tiếp tục tu luyện, tranh thủ có thể có chỗ tiến bộ, chí ít trước đạt tới bi kịch cấp đánh giá A. Một tu luyện, cái này thời gian trôi qua cũng nhanh. Keng keng, tan tầm thời gian đã đến. Hắn từ trong tu luyện thức tỉnh tới, duỗi lưng một cái, 5 điểm, tiến bộ không nhỏ, cuối cùng có thể an tâm chơi biết bơi hí. Đáng tiếc hắn bản tính không có đánh vang. Hệ thống đại gia tựa hồ đồng dạng bóp lấy điểm, lúc này mở miệng nói: truyền kỳ không gian trang bị hiện tại đã luyện chế tốt, đại phú hào tới xem một chút. Phương Ninh nghe vậy 10 điểm im lặng, rõ ràng là để cho mình tăng ca a. Nhưng hắn lười nhác cùng nhà này tiểu nhị so sánh, bởi vì hắn vậy 10 phần mong đợi cái kia truyền kỳ không gian trang bị. Tiếp lấy hắn liền nghe đến hệ thống nhắc nhở. Hệ thống tiêu hao 10 triệu điểm rèn luyện. Sử dụng tinh anh ác mộng mộng ma thần hồn. Sử dụng hắc diệu thạch thần bí chi môn. Tiêu hao kèm theo vật liệu. Luyện chế ra truyền kỳ không gian trang bị. Không gian vòng tay. Thuộc tính như sau. 1. Cung cấp ẩn tàng vào hư không dị không gian. Trước mắt lớn nhỏ. Trường 1000 mét. M. Rộng 1000 mét, m, độ cao 100 mét, ghi chú cảnh cáo, nên không gian trang bị không phải hệ thống không gian, như bị quá kẻ địch mạnh mẽ xâm nhập, không gian có khả năng bị phá hư, ghi chú, trước mắt có thể chống cự trên lực lượng hạn, hồ nước cấp đỉnh phong. 2. Nguyên khí chi môn, nên dị không gian chứa một cái thần bí chi môn. Này môn có thể để đặt tại cái khác không gian, hấp thu nguyên khí truyền tống cho dị không gian, đồng thời có thể xung làm không gian cửa vào, 3. Không gian linh hồn, thần bí chi môn bên trên cường đại gác cổng đã bị hệ thống chuyển hóa thành không gian người quản lý. Có thể bảo hộ không gian, đồng thời quản lý không gian. Ghi chú, không gian linh hồn thực lực, trực tiếp ảnh hưởng không gian có thể chống cự trên lực lượng hạn. Phương Ninh nhìn thấy cái thứ hai công năng, đột nhiên có chủ ý. Lúc này cái kia dẫn quái thần binh tựa hồ rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Nếu như không cần ẩn tàng tiểu đệ lúc, liền có thể thanh cái kia nguyên khí chi môn, đưa lên đến một chỗ, sau đó thả ra tin tức. Trong này là cái bí cảnh, nhưng chỉ giới hạn ở hồ nước cấp cùng hồ nước cấp phía dưới cao thủ tiến vào. Nhưng như thế nào ngăn cản hồ nước cấp cao thủ tiến vào? Vẫn là muốn cân nhắc một phen. Nghĩ tới đây, Phương Ninh liền muốn vào xem. Đáng tiếc hắn trái xem phải xem, cũng không có thấy cái kia không gian vòng tay ở đâu. Hắn buồn bực nói, đại gia ngươi trang bị đều ở đâu? Ta làm sao đi vào? Hệ thống, ta đeo trang bị cùng ta thuộc tính như thế, đều là ẩn tàng, ngươi muốn vào không gian kia cho ta nói tiếng là được. Hoặc là liền thông qua nguyên khí chi môn tự mình đi vào. Phương Ninh rất là phiền muộn. Người lão như thế che giấu, có ý tứ a, hiện tại liền đưa ta đi vào. Nói xong, hắn liền phát hiện chính mình xuất hiện tại một chỗ dị không gian bên trong. Một đi vào nơi này, Phương Ninh hai mắt bôi đen, cái gì đều nhìn không thấy, chính như người tại đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối như thế. Thoáng cảm ứng, hắn mới phát hiện cùng hệ thống không gian xác thực khác biệt. Nơi này quả nhiên có nguyên khí tại, tốt xấu hắn cũng là song C cộng cấp nguyên khí tư chất. Thần hồn một cái liền có thể cảm ứng ra tới, chỉ là nguyên khí 10 điểm mỏng manh, đừng nói cùng truyền thừa nơi so, liền là cùng thế giới hiện thực so sánh, đều kém đến quá xa, đại khái chỉ có thế giới hiện thực 1% nồng độ. Lại một tinh tế cảm giác. Phát hiện nơi này còn có rảnh rỗi khí tại, thỉnh thoảng có chút rất nhỏ khí lưu đối diện phất qua. Đại gia, cho điểm quang hành không? Ta không có ngài nhìn ban đêm bản lĩnh, cái gì cũng không nhìn thấy. Phương Ninh trợn trắng mắt đường. Hệ thống, nơi này không phải ta hệ thống không gian. Cho ngươi ánh sáng, liền muốn tiêu hao ta tự thân lực lượng. Ngươi đi tìm cái không gian kia linh hồn. Để nó thi pháp, hoặc là ta cho ngươi căn ngọn nến. Quả nhiên không tiện, hơn hết cũng đúng. Dù sao nơi này trên bản chất liền là một chỗ dị không gian, cùng thế giới hiện thực không có khác biệt lớn. Cái này cùng hệ thống đại gia tự mang hệ thống không gian có bản chất khác biệt. Hệ thống đại gia không thể ở chỗ này muốn làm gì thì làm. Hắn nghĩ nghĩ hỏi, nói như vậy ngươi cũng không cách nào tùy tiện cho chỗ này không gian thăng cấp phát triển. Chớ nói chi là đất bằng kiến tạo loại hình. Hệ thống, đó là tự nhiên, muốn thăng cấp chỗ này không gian, chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là thanh cái kia không gian vòng tay nấu lại làm lại. Lại tăng thêm tài liệu mới thăng cấp, tựa như vậy bản trò chơi sách như thế. Hơn hết nó cùng khác hệ thống trang bị không giống nhau dạng. Nó còn liên quan lấy chỗ này dị không gian. Động nó liền mang ý nghĩa muốn động chỗ này dị không gian. Cần trước thanh bên trong đồ vật đều thanh không, mới có thể một lần nữa khai thác không gian. Không phải những vật kia cũng sẽ ở không gian ba động bên trong làm tổn thương. Phương Ninh tưởng, có như thế nhiều hạn chế. Quả nhiên nơi này không có khả năng thay thế hệ thống không gian tác dụng. Nơi đó mới là mình căn cơ sở tại. Hắn hỏi rõ về sau. Trong lòng hiểu rõ, lúc này mới lên tiếng ở trong không gian hô to. Không gian linh hồn, đi ra. Bản tọa liền là cứu ngươi cái kia đại hiệp. Lúc này, một đạo bạch quang sáng lên. Toàn bộ không gian đi theo hơi sáng bắt đầu. Độ sáng thực sự không cao. Còn kém rất xa hệ thống không gian, nơi đó không cần đốt đèn, khắp nơi liền đều là sáng trưng, có tia sáng. Phương Ninh mới nhìn đến một đạo hắc diệu thạch đại môn trôi nổi ở trong không gian. Trừ cái đó ra, địa phương khác tất cả đều là trống rỗng. Cái này lộ ra môn kia càng thêm bắt mắt. Quả nhiên bị hệ thống đại gia chuyển tới nơi này. Nghe được Phương Ninh triệu hoán, trong đó một cánh cửa bên trên hiện ra một sinh động như thật người da trắng gương mặt. Không bao lâu một cái u linh từ trên cửa đi xuống. Cái này u linh khi còn sống hẳn là một cái dương cương hữu lực cường tráng nam tử. Hình thể hoàn mỹ, nó hướng Phương Ninh lướt tới. Khí thế 10 điểm cường hãn. Tại Phương Ninh cảm ứng bên trong, đại khái vậy có hồ nước cấp cường giả thực lực. Hơn hết Phương Ninh cũng không lo lắng. Đối phương hẳn là quân đội bạn trạng thái. Và là hệ thống đại gia cố nhiên không có thể tùy ý khống chế chỗ này dị không gian. Nhưng thân vì không gian vòng tay chủ nhân, là có thể tùy thời dỡ hàng vật phẩm, đem cái kia phiến đại môn chuyển di tiến hệ thống không gian. Gia hỏa này liền phải đi theo vào. Người tốt, thân ái bằng hữu, ta gọi Achilles, đến từ Hy Lạp, 15 năm trước. Bị người giết chết chặt xuống đầu lâu phong ấn đến cái kia phiến hắc diệu thạch trên cửa chính. Cảm ơn ngươi để cho ta tự do. Ta nguyện ý vì ngươi làm việc. Hiện tại tùy tùng hạn mức cao nhất là đầy. Không thu được tùy tùng. Với lại đối phương ngữ khí nghe 10 điểm cảm kích. Nhưng cũng không phải là cúi đầu liền bái loại kia. Mà là bằng hữu chi giao. Phương Ninh nghe xong liền để hệ thống đại gia nói cho hắn biết gia hỏa này tư liệu. Trò chơi sách bảo bối hắn không mang ở trên người. Cũng không thể ngay mặt lật xem. Achilles, giới tính nam, yêu thích tự do, thi đấu, mỹ thực, đọc, nghề làm vườn các loại. Tuổi tác 45 tuổi. Thân phận, không gian linh hồn, thiện ác khuynh hướng, trung lập chính nghĩa. Lực lượng đánh giá, hồ nước cấp cường giả, kỹ càng lớn nhỏ, một cái bể bơi, tương đối cường đại, ghi chú, không thể rời đi không gian vòng tay. Quả là thế, gia hỏa này thật đúng là trâu, tăng thêm cánh cửa kia tự mang nguyên khí hấp thu năng lực. Trách không được hệ thống nhất định phải cướp đi nó. Phương Ninh gật đầu nói, cái này không có vấn đề gì. Chỉ là Achilles, ngươi cảm thấy mảnh không gian này có thể dùng tới làm cái gì? Achilles nghe vậy hưng phấn nói. Bằng hữu, địa phương này rất lớn. Có thể từ bên ngoài vận tới kiến trúc vật liệu. Cải tạo thành một cái sân thi đấu. Lại thu được một phiến hoa viên biệt thự. Chúng ta tìm một số người mở ra cái sân thi đấu. Mỗi ngày đánh nhau huấn luyện. Mệt mỏi liền nhìn xem sách. Chỉnh đốn xuống vườn hoa, Phương Ninh từ chối cho ý kiến, gia hỏa này muốn làm sự tình, quả nhiên cùng hắn yêu thích như đúc như thế, nhưng cùng hắn muốn còn có chút chênh lệch. Hắn bốn phía dò xét một phen, nơi này so hệ thống không gian càng quảng đại được nhiều. Một dài ngàn mét rộng khoảng cách, là cái hình vuông, nơi này đã không còn là hắn một chút có thể nhìn thấy nơi hẻo lánh chỗ. Hắn quan sát tỉ mỉ một trận, mới nhìn đến biên giới chỗ, biên giới nơi tất cả đều là không nhìn thấy hắc vụ. Giống như vực sâu như thế, dưới chân đỉnh đầu, cũng là như thế, có thể nghĩ, vậy bên ngoài đều là hư không? Mặc dù có không gian biên giới hạn chế, hẳn là đi ra không được, nhưng nhìn xem liền dọa người cực kỳ. Đến làm cho hệ thống đại gia chuyển vào kiến trúc vật liệu. Bốn phía đều tăng thêm cái nắp mới tốt. Phương Ninh nhất thời không nghĩ tốt. Vì vậy nói, ân, trước đưa người vài cuốn sách trước làm tiêu khiển. Tùy tiện nhìn xem, chờ bản tọa đã suy nghĩ kỹ lại nói. Nói xong, hắn để hệ thống đại gia thanh nhà mình trước kia nhìn qua thực thể sách hết thảy chuyển vào tới. Achilles tiếp lấy liền thấy từng quyển sách đóng chỉ trên không trung phù hiện. Hết sức cao hứng, mở miệng nói, cảm ơn ngươi, bằng hữu, ngươi quả nhiên là người tốt. Ta đã thật lâu không có đọc qua bất luận cái gì sách. Ta tinh thông 8 quốc ngữ nói, đều hoang phế thật lâu rồi. Phương Ninh gật gật đầu, một mặt trịnh trọng nói, xem hết cái này chút, chí ít ngươi Hán ngữ có thể lại nhặt lên, ta đi ra ngoài trước tìm người thiết kế mấy cái phương án. Ngươi từ từ xem. Phương Ninh trở lại nhà mình hệ thống không gian, liền bắt đầu sầu mi khổ kiểm. Hệ thống khó hiểu nói, cái này truyền kỳ không gian trang bị đã tạo tốt, địa bàn vậy đủ lớn. Nếu là có quân đội bạn xuất hiện nguy hiểm, chúng ta dùng ngàn dặm đến giúp đem hắn nhóm cất vào tới liền là. Đại Phú Hào còn có cái gì tốt phát sầu? Phương Ninh không biết nói gì. Đây là tự nhiên, chỉ là bọn hắn vào ở nơi này vậy nhiều lắm thì mấy gian phòng ốc thôi. Lâm thời khẩn cấp, còn lại thổ địa quá mức lãng phí. Đây chính là một cây số vuông thổ địa, cũng không thể một mực nhàn rỗi. Người cái tên này không phải thần châu người, không biết chúng ta thần châu người đối thổ địa chấp nhất. Những năm gần đây dày đây mai đó, ta từ nhỏ đã có một cái mơ ước, liền là có thể có một khối hoàn toàn thuộc về mình địa. Hệ thống, vậy ngươi muốn làm sao dùng? Nơi này nguyên khí nồng độ, liền nhìn nguyên khí kia chi môn thả ở đâu. Thế nhưng là nơi này trừ bỏ không khí cùng nguyên khí, không ánh sáng vậy không có nước, ngươi muốn làm sao lợi dụng nó? Phương Ninh gật gật đầu, ta có ba cái ý nghĩ, một là dùng để ẩn tàng bảo hộ tiểu đệ, hai là giúp đại gia ngươi dẫn quái cày quái, ba là đi làm ruộng. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.